Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 928, Khương Ly Hủy Dung, 2, chương 941, Khương Ly Hủy Dung, 2, mấy vạn năm hưng suy diễn biến, theo Cửu Diệu Đại Lục cho tới bây giờ Cửu Châu Đại Lục. Hắn chính mắt thấy lục giới từng bước một hướng suy vong. Cho đến biến mất, luôn luôn đều lấy những người đứng xem tư thái ở quan khán. Chưa từng có đang ở cục chung, nếu không phải nhân duyên trùng hợp bị Trọng Quỳ triệu hồi ra đến. Hắn chỉ sợ vĩnh viễn sẽ không cùng nhân tộc có liên lụy. Đây là một cái quà yếu ớt chủng tộc, căn bản không đáng giá khiến cho chú ý. Nhưng là, ở chung sau, hắn nhìn đến Trọng Quỳ kiên định, chấp nhất, dũng cảm, không chịu thua. Điều này làm cho hắn đối nhân tộc ấn tượng hoàn toàn đổi mới. Hắn theo yên lặng bàng quan đến nhúng tay trợ giúp Trọng Quỳ. Kỳ thực rất nhiều thời điểm, đều là hắn muốn biết, người này loại kết quả có thể có nhiều ương ngạnh. Làm nhìn đến nàng nhân chấp niệm mà sinh, nhìn đến nàng xông vào âm u lại bình yên trở về. Nhìn đến nàng bằng vào tịnh linh thể lại trọng sinh. Linh vương trong lòng, nhưng lại không giống ngay từ đầu như vậy mong đợi, nàng chính là một cái người bình thường tộc A, tại như vậy nhiều đau khổ bên trong, nàng vốn không nên thừa nhận này đó, hắn chính là thờ ơ lạnh nhạt muốn nhìn diễn mà thôi. Mà lúc này, lại cảm thấy tràn đầy thương tiếc, nếu của hắn khuyên can hữu dụng, hắn cũng hy vọng nàng không cần như vậy chấp nhất, nàng hẳn là... quý trọng sống lại một lần cơ hội, hảo hảo thể nghiệm tình yêu cùng cuộc sống tốt đẹp, tối như mực trong bóng đêm, có cái lén lút thân ảnh lặng yên không một tiếng động tiến vào. Giống như một trận nhàn nhạt màu đen sương mù, vậy mà im hơi lặng tiếng theo cung vị ương trong cửa sổ chui đi vào. Ngay cả ở nóc nhà thượng Trọng Quỳ đều không có phát hiện. Màu đen sương mù ở tiến vào cung vị ương sau. Liền chậm rãi hóa thành một người bóng dáng, màu đen áo choàng kéo xuống dưới, là một trương tuổi trẻ tốt đẹp khuôn mặt, vãng tích thanh thuần sạch sẽ, hiện tại bởi vì hơi màu đỏ đôi mắt mà có vẻ hơi yêu diễm mơ siêu nàng chậm rãi cất bước về phía trước. Một đường đi, một đường xem trên đất vết máu, khóe miệng không khỏi giơ lên, chờ nàng đi vào tẩm điện bên trong, thấy bên trong Tần Vương thập phần mệt mỏi tựa vào trên đệm mềm. Bên cạnh người có nhất cổ thi thể đã chết đi, tuấn mỹ yêu nghiệt gương mặt, bởi vì bên môi vết máu mà càng thêm tàn định xinh đẹp. Nhận thấy được có người tiến vào, cặp kia màu đỏ con ngươi hơi hơi chuyển giật mình, lộ ra nhè nhẹ rét lạnh sát khí. Ma vương bệ hạ, ta là ngài nguyện trung thành cho ngài tín đồ, nữ nhân lập tức quỳ xuống đến. Thành kính đụng một cái đầu, áo choàng dưới, bên phải thủ trống rỗng. Cút đi, Cơ Huyền Thương lạnh lùng mở miệng, vừa mới giết một người, hắn không nghĩ tiếp tục động thủ, nhất là, hắn không muốn nhìn đến cái cô gái này. Bệ hạ ngài tuy rằng chán ghét Triều Vân, nhưng là hiện tại, chỉ có Triều Vân cùng ngài là giống nhau nhân, phu Triều Vân thật sâu quỳ xuống lại. Ta cũng vậy ma tộc, ở đêm hôm đó, chúng ta cộng đồng bị ma tính xâm nhập kia thì thế nào? Cơ Huyền Thương ngữ khí tràn đầy sát ý cùng thô bạo. Bất luận kẻ nào nghe xong, đều sẽ kinh hồn táng đảm mơ siêu Vu Triều Vân cũng thập phần sợ hãi. Nhưng là nàng biết hiện tại không thể lui bước, bằng không liền thật sự không có xoay người đường sống. Ngài là của ta vương, cho nên, chỉ cần đối vương có chuyện lợi, ta đều sẽ là mơ siêu. Nàng nhìn thoáng qua kia cụ trên đất thi thể. Ngài nhập ma. Cần uống nhân huyết, nhất định phi thường thống khổ đi. Triều Vân có biện pháp có thể kết thúc ngài thống khổ, Cơ Huyền Thương trong con ngươi thế này mới. Hiện lên một đạo tinh tế quang, hí mắt xem nàng, lừa gạt quả nhân kết cục. Người biết không, hiện tại Triều Vân tánh mạng giống như con kiến giống nhau. Toàn bằng vương thượng một ý niệm, cho nên liền tính ta có gan lớn như trời tử, đều tuyệt không dám nữa lừa gạt ngài. Vu Triều Vân vội vàng nói. Hết chương.